Thuật sư sổ tay, chương 257, xem người cùng ma nữ đơn độc hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm cơ giấy nghỉ phép. Ta tối nay muốn đi đánh rất trọng yếu tranh tài, cho nên muốn xin phép nghỉ, hy vọng ngươi không cần không biết điều. Hiệu quả xin phép nghỉ. 1.15, ràng buộc đẳng cấp 1 ngươi tại hư cảnh thăm dò thu hoạch được thuật lực đem phân 30. Cho xin phép nghỉ đội viên. Hiệu quả tiền thưởng chia. 1.10, ràng buộc đẳng cấp 2, ngươi tại hư cảnh thăm dò thu hoạch được phe phái cảnh giới đem phân 30. Cho xin phép nghỉ đội viên. Hiệu quả cộng đồng sung túc. 1.5, ràng buộc đẳng cấp 3, ngươi tại hư cảnh thăm dò gặp phải đặc thù cơ chế có tỷ lệ cùng hưởng cho xin phép nghỉ đội viên. Kiền viên còn có thể xin phép nghỉ sao? Hiện tại dám xin phép nghỉ, về sau dám làm cái gì đơn giản không dám nghĩ. Xin phép nghỉ thế mà còn muốn phân ta trích phần trăm. Phân ta hạng mục kinh nghiệm, đây thật là công ty của ta du lịch hí sao? Không phải là nghỉ đông có bằng không, nghỉ bệnh làm nghỉ làm, sự tình nghỉ ngơi trừ tiền thưởng mới đúng không? Mà lại cái này, 1.15, là có ý gì? Đại biểu kiếm cơ có thể xin 15 ngày được nghỉ phép sao? Một năm có 15 ngày được nghỉ phép, ngươi đây là đang bóc lột ta sao? Các loại, hạn mức này là mỗi năm đổi mới một lần, vẫn là mỗi tháng đổi mới một lần. Ashley không dám tiếp tục suy nghĩ, không phải nó sẽ bị kéo vào mấy năm làm việc kiếp sống hồi ức vũng bùn bên trong, rơi vào không cách nào tự kiềm chế xa suốt tinh thần, tựa như hoàn lương thiếu niên không thể trở về ức trước kia hố lửa thời gian. Không qua Ashley đối kiếm cơ phát động cá nhân nội dung cốt truyện dây cũng không kinh ngạc, hắn trước đó liền nghe nàng nói qua trong trường học có một cái gì trường đại học thi đấu vòng tròn, rất hiển nhiên đây chính là cho kiếm cơ an bài trang bức con đường, trời tuyển chi dây, chắc hẳn kiếm cơ cái thứ nhất nội dung chính tuyến liền là đánh xuyên qua trường đại học thi đấu vòng tròn, sau đó lại đi qua cái gì vực sâu lịch luyện, trong quý tộc đấu loại hình kinh điển kỳ huyễn nội dung cốt truyện, sau đó từng bước một thành tựu truyền kỳ thuật sư. Suy nghĩ kỹ một chút kiếm cơ nội dung cốt truyện dây so Ashley kỳ huyễn nhiều, bắt đầu tại học viện, sau đó thi đấu, chỉ cần lại liên lụy vào quốc gia nào âm mưu, cuối cùng trở thành cứu vớt thế giới tiểu phân đội một viên, cái kia chính là một đầu hoàn chỉnh chính thống kỳ huyễn nội dung cốt truyện, nào giống Ashley bắt đầu liền ngục giam phong vân, đặt ở cảnh phỉ phiến bên trong cũng coi là tương đối ít thấy loại hình. Rất muốn xem kiếm cơ trang bức hình ảnh a, nói đến, mặc dù kiếm cơ một mực nói nàng trên sinh hoạt việc vặt nhưng Ashley thực cũng không có cái gì thực cảm giác đối nàng sinh hoạt chỉ dừng lại ở ngôn ngữ miêu tả tái nhợt cố sự. Kiếm cơ chợt vì thi đấu mà vung ra một chương giấy nghỉ phép mới khiến cho Ashley cảm nhận được kiếm cơ xác thực có được một loại khác sinh hoạt. Đó là thuộc về nàng hiện thực, nàng có thân nhân, có bằng hữu, có sư trưởng, có xa xôi mộng tưởng, cũng có gần trong gang tấc tiểu hạnh phúc. Nhưng bên trong không có Ashley. Trung mạt quan giả cùng từ cuồng kiếm cơ chỉ là hư cảnh trên bằng hữu, tựa như kiếm cơ không cách nào chạm đến cuộc đời mình, ta cũng vô pháp quan sát kiếm cơ tranh tài. Quảng cáo, nghĩ đến đây, Ashley cũng cảm giác hơi nhỏ tịch mịch tựa như ở trong game cùng một chỗ hợp tác đánh bản phối hợp khăng khít dân mạng, bỗng nhiên nói tối nay phải bồi bạn gái cho nên không thể tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như bị phản bội đồng dạng cảm giác. Không qua hắn rất nhanh liền chỉnh lý tốt điểm ấy tiểu tâm tình âm thầm làm kiếm cơ cố lên. Chỉ cần kiếm cơ thắng, liền có thể thu được càng nhiều tài nguyên, cũng có thể thu được càng nhiều cơ hội, từ đó tiếp tục đẩy mạnh nàng cá nhân nội dung cốt truyện dây. Nhưng nếu như nàng thua, có phải hay không liền sẽ không tiếp tục đi nội dung cốt truyện dây, có càng nhiều thời gian cùng ta thăm dò hư cảnh đây. Phốc, Ashley cả người chìm vào trong bồn tắm ấm ức quá nhanh một phút đồng hồ mới hiện lên đến, thanh không trong đầu nhàm chán suy nghĩ, đánh răng đổi áo ngủ chuẩn bị tối nay hư cảnh thăm dò. Đã kiếm cơ không thể tới cho nên tối nay cũng chỉ có Ashley cùng ma nữ lạc. Ashley tải, hư cảnh thăm dò, đội ngũ cấu thành, bên trong, đem mình cùng ma nữ kéo vào đi, tỷ tỷ giúp ta gội đầu. Bạch Hoàng hậu, không được ngày thứ ba, người ít nhất phải học sẽ tự mình tắm rửa, không thể không ưa thích sự tình liền ỉ lại nhóm chúng ta. Chấm, ô ô, bọt biển tiến con mắt, đau quá, Lisi đưa tay kích thích vòi hoa sen chốt mở, lại không cẩn thận chân trượt đi, mắt thấy liền phải đem cái mông quẳng cái chia năm xẻ bảy, nàng bỗng nhiên đưa tay hướng trên mặt đất khẽ trống, tại chỗ lật cái bổ nhào, đứng yên tại tràn đầy vệt nước trên ván gỗ. Chỉ thấy nàng tóc trắng có một nửa biến thành hồng sắc, biểu lộ trở nên 10 điểm lãnh đạm, ngồi tại trên ghế nhỏ tiếp tục gội đầu. Trong gương Bạch Hoàng hậu tức giận nói, tiểu hồng ngươi đã cưng chiều nàng đi, nào có tiểu hài tử liền đầu cũng sẽ không tẩy, ngươi nhìn nàng còn vì chính mình mua mới dầu gội, hát chấp sự, sẽ gội đầu cũng không có gì không nổi a, sẽ không tẩy liền sẽ không tẩy, nhóm chúng ta trước kia cũng sẽ không tẩy a, ngươi cũng biết lúc trước. Bạch Hoàng hậu, đây đều là vì bồi dưỡng nàng độc lập sinh hoạt năng lực, nàng cũng không thể vừa gặp phải vấn đề liền tìm chúng ta, dạng này cùng Dia khác nhau ở chỗ nào? Giống loại chuyện nhỏ nhặt này liền nên mình hoàn thành, Dia, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Chấm, đang khi nói chuyện, Hồng Tử Đồ đã gọn gàng mà linh hoạt đem đầu tẩy xong, đem thân thể trả lại Ly Si. Ly Si biết rõ các tỷ tỷ lại xảy ra khí, khéo léo đem còn lại tắm rửa trình tự hoàn thành, dùng khăn tắm lau khô mỗi một tấc thân thể, mặc tốt áo ngủ, còn sớm đánh răng xong, trong gương Bạch Hoàng hậu sắc mặt mới hòa hoãn lại. Ly Si trở lại phòng ngủ, ngồi tại trước bàn trang điểm thổi tóc, lại trông thấy trong gương mình liếm liếm ngón tay, tại trên gương viết mấy chữ. Tối nay ngươi mở ra chân lý chi môn. Ly Si khẽ giật mình, xem người ca ca tin tức, các tỷ tỷ hơi nghi hoặc một chút. Xảy ra chuyện gì? Ly Si đem vừa mới phát sinh sự tình nói cho các nàng biết, Bạch Hoàng hậu trầm ngâm nói. Ta đều kém chút quên tiến vào hư cảnh cần phải xuyên qua chân lý chi môn, ta còn tưởng rằng xem người có khác thủ đoạn. Nói cách khác trước hai đêm là bọn hắn mở chân lý chi môn sao? Hắc chấp sự, vì cái gì tối nay muốn chúng ta mở? Là không là muốn hại ta nhóm? Đi à, có thể là thay phiên tối nay nhóm chúng ta, ngày mai kiếm cơ, hậu thiên xem người. Thảo luận một hồi cũng không được ra cái gì kết luận, ngược lại là Ly Si thổi khô tóc sau liền không nhịn được ngáp. Tại là Dia phụ thể triệu hồi ra mặt nạ thuật linh, bắt chân lý chi môn, chìm vào ý thức kết nối hư cảnh. Làm Dia mở to mắt liền phát hiện mình ngồi đang chạy trước xe sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua chiếc này cơ hồ có thể kéo đi cải tạo thành nhà vệ sinh công cộng báo hỏng xe, hiện tại đã rực rỡ hẳn lên khôi phục như lúc ban đầu. Dia thực là tổ ba người bên trong là lo lắng nhất chiếc xe này có thể hay không sửa được. Dù sao nó hai cái cũng chưa từng ăn hư cảnh đi bộ khổ, chỉ có từng tại hư cảnh Việt dã bôn ba hơn một tháng nàng mới hiểu được tại thời gian đại lục lái xe quả thực là cầm hoàng đế đều không đổi chí tôn đãi ngộ. Thư thư phục phục trên ghế ngồi duỗi người một cái, đầu sau này cong ra một cái có thể trị xương cổ bệnh đường cong. Kiếm cơ ta, Dia lời nói bỗng nhiên phanh lại, nàng trực tiếp đứng trên ghế ngồi trái xem phải xem. Kiếm cơ đây, nàng đi đây, khó nói, tại ngược dòng kim vũ bên trong lạc đường, nàng tối nay có tranh tài, xin phép nghỉ một ngày. Ashley nói ra, tối nay chỉ có hai chúng ta thăm dò hư cảnh, cái gì tranh tài, không biết nhưng đại khái là thuật sư đối chiến đi. Ai ta rất muốn nhìn, quảng cáo, ta cũng tốt muốn nhìn, ngắn ngủi giao lưu về sau, Dia nhu thuận đoan chính mà ngồi xuống, cúi đầu nhìn xem đầu gối, ngón tay quấy lấy chơi. Ashley mở ra hư cảnh địa đồ, lắc đầu nói ra. Vận khí không tốt, nhóm chúng ta lần này cũng không có dáng lâm đến có địa đồ đánh dấu tinh đường khu vực, chỉ có thể tiếp tục thăm dò không biết khu vực. Xe thể thao xâm nhập ngược dòng kim vũ bên trong, ép qua bãi cỏ, đánh vỡ cây cối, dương oai phi nước đại. Trên xe rất yên tĩnh, hai người tựa như là tuân thủ giao thông pháp quy lái xe cùng hành khách không hướng lái xe đáp lời, lái xe không cùng hành khách nói chuyện phiếm. Chẳng biết tại sao, bọn hắn đều cảm giác có chút xấu hổ. Mặc dù nói bọn hắn trước đó đã từng cùng xem người, ma nữ, đơn độc ở chung, nhưng lúc đó đối phương đều là có chuyện đến đây, trò chuyện hết liền rút lui, không chút nào dây dưa dài dòng. Mà bây giờ là thăm dò quá trình bên trong thời gian nhàn hạ, bọn hắn cũng không có đứng đắn gì sự tình tốt trò chuyện, cần là đồ bỏ đi lời nói bổ sung. Thế mà Ashley cùng Dia ở giữa thực rất ít nói đồ bỏ đi lời nói. Trước đó hoặc là Ashley cùng Sonia nói chuyện phiếm, hoặc là Dia quấn lấy Sonia nũng nịu. Làm ba người bên trong EQ tối cao, Sonia thực ẩn ẩn là đội ngũ hạch tâm, cùng Ashley nói chuyện trời đất nàng sẽ chú ý dẫn đạo Dia phát biểu, bị Dia quấn lấy thời điểm nàng cũng sẽ ra vẻ tức giận trò chuyện lên Ashley, từ đầu tới cuối duy trì mỗi người tham dự độ, sẽ không có người bị hai người khác gạt bỏ. Đây cũng không phải là Sonia cố ý gây nên, chỉ có thể nói là nàng đi qua một năm tu luyện xã giao thủ đoạn đã dung nhập vào nàng thực chất bên trong, mỗi cái nhãn thần mỗi câu lời nói đều là tự nhiên mà thành kỳ tích, có thể nói là xã giao như bức chứng. Thế mà Sonia một không tại, hai người EQ vấn đề lập tức bạo lộ ra. Dia liền không nói, Ashley EQ là đối nam tính bảo cụ, ngươi để nó cùng nam nhân đợi vậy dĩ nhiên là có thể cấp tốc thân quen, nhưng đổi thành nữ tính. Nó cũng không biết trò chuyện lời gì để tốt, nếu bên cạnh là Igola, Ashley lên tay liền là, yêu đương sao, tương lai dự định sinh con sao, nếu như có thể biến mỹ thiếu nữ, người muốn biến trước sau lồi lõm ngự thì vẫn là khinh âm nhu thể la lị. Chờ một chút, đồ bỏ đi lời nói có thể biểu đến hừng đông đều không ngừng. Dia bên kia cũng giống vậy, bởi vì có phong phú muội muội kinh nghiệm cho nên nàng có thể rất tự nhiên tìm Sonia nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng trước đó dám nịnh nọt Ashley, cũng là bởi vì Sonia ở bên cạnh tựa như là có gia trưởng tiểu hài tử sẽ lớn mật một chút. Đáng giận, nàng nghĩ thầm, nếu như ngày hôm qua không có bại lộ tỷ tỷ mình nhóm liền tốt, vậy bây giờ liền có thể đổi Bạch Hoàng hậu đi lên. Nhưng đã xem người biết mình tỷ muội đặc thù, nếu như thay người cũng quá lộ ra không nói lễ phép, sẽ trở nên càng thêm xấu hổ. Phía trước có cái thuật sư hình chiếu, Ashley chợt nhưng nói ra, há, đâm chết nó đi, bình thản một đêm, bắt đầu, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.